Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt mỗi một cái thời khắc cũng kiên định nàng từng bước tu luyện động lực. Tiểu Y Tiên ánh mắt chuyển hướng người bên cạnh, cái kia để cuộc sống của nàng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa người. Nhìn xem hắn, Tiểu Y Tiên ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa mà mê ly. Tiên Nhi, thế nào? Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Tiêu Lăng chú ý tới Tiểu Y Tiên ánh mắt một mực dừng lại ở trên người hắn, không khỏi tò mò vấn đạo. Tiểu Y Tiên cũng không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp đó, nàng đột nhiên giống như là bị một loại tình cảm nào đó điều động, bỗng nhiên nhào vào Tiêu Lăng ôm ấp hoài bão. Vạn thú đỉnh bên trong U Minh độc hỏa, tại mất đi Tiểu Y Tiên đấu khí chèo chống sau, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ rì phốc phốc, lập tức trở nên yên ắng, hỏa diễm dập tắt. Những cái kia đối với những khác luyện dược sư tới nói giá trị liên thành lục phẩm dược liệu, bởi vì luyện dược quá trình đột nhiên gián đoạn, đều không ngoại lệ mà trong nổ tung biến thành nhỏ vụn bột phấn, tán lạc tại lô đỉnh bốn phía. Nhưng bây giờ, đối với biến cố bất thình lình, Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên cũng không giúp cho để ý tới. Hai người thế giới bên trong, chỉ còn lại có sự tồn tại của đối phương. Tiêu Lăng không nói gì thêm, một cái tay của hắn nhẹ nhàng ôm Tiểu Y Tiên cổng, một cái tay khác thì ôm nhu vuốt ve nàng một đầu kia như là thác nước trút xuống tóc trắng, mỗi một cái động tác đều tràn đầy nhu hòa cùng ấm áp. Phút chốc trầm mặt sau, Tiểu Y Tiên chậm rãi ngửa mặt lên, hai má của nàng dần dần hướng Tiêu Lăng tới gần, thẳng đến môi của nàng nhẹ nhàng dán lên hắn môi mềm mại kia cánh. Tiêu Lăng ngay từ đầu hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền nhẹ nhàng đóng lại, vùi đầu vào nụ hôn này bên trong, đưa cho đáp lại. Hai người cánh môi chạm nhau, nhiệt độ đang trao đổi, tình cảm đang chảy. Tiểu Y Tiên môi hơi hơi mở ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng nhô ra, cùng Tiêu Lăng đầu lưỡi gặp nhau, đang dệt ra mập mờ giai điệu. Hô hấp của bọn hắn tại lẫn nhau phần môi giao dung, bầu không khí dần dần ấm lên, tràn đầy nồng nặc nhu tình. Theo quần áo từng kiện rụng, trong phòng nhiệt độ tự hồ cũng tại dần dần biến cao, phản phất liền không khí đều trở nên triền miên mà nhiệt liệt. Tiêu Lăng ngón tay êm ái xẹt qua Tiểu Y Tiên da thịt, mỗi một tấc chạm đến cũng giống như ngày xuân gió nhẹ, ấm áp mà tinh tế tỉ mỉ. Tiểu Y Tiên nhịp tim tại gia tốc, gương mặt của nàng nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt, giống như mới nở hoa đào. Tại cái này tĩnh mịch trong không gian, thời gian phản phất trở nên chậm chạp, chỉ có hô hấp của hai người cùng tim đập đang xen lấy, diễn tấu ra một bài im lặng luyến khúc. Tiêu Lăng hôn từ môi của nàng bên cạnh trượt xuống, dọc theo nàng cổ đường cong, ôn nhu thăm dò. Tiểu Y Tiên khẽ run, ngón tay của nàng cắm vào Tiêu Lăng trong tóc, cảm thụ được nhiệt độ của hắn cùng sức mạnh. Tiểu Y Tiên hô hấp trở nên gấp rút, tim đập của nàng giống như bị gió xuân phất động dây đàn, phát ra nhỏ bé mà dễ nghe thanh âm rung động. Hai người cơ thể cùng linh hồn đều tại im lặng trao đổi, mỗi một cái động tác, mỗi một lần hô hấp, cũng là giữa bọn hắn không cần nói cũng biết ăn ý. Bọn hắn yêu giống như lô hỏa bên trong chậm rãi thiêu đốt đang dược, đi qua thời gian rèn luyện, càng lộ ra trân quý cùng thuần túy. Làm lô hỏa dần dần dập tắt, gian phòng quay về bình tĩnh, hai người vẫn như cũ gắt gao ôm nhau, không muốn đánh vỡ phần này yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Y Tiên đầu, trong giọng nói mang theo một tia ôn nhu và chờ mong, nói ở ngày mai ta liền nên xuất phát đi tới cái kia phần viêm cốc, Tiên Nhi, ngươi theo ta cùng đi sao? Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Tiểu Y Tiên tựa ở Tiêu Lăng trên cánh tay, hơi hơi trầm mặt một hồi. Ánh mắt của nàng tự hồ xuyên qua thời không, rơi vào xa xôi một chỗ. Chợt, Tiểu Y Tiên âm thanh nhẹ nhàng vang lên, mang theo vẻ áy náy, "Ê Tiêu Lăng, thật xin lỗi, lần này ta không thể bồi bên cạnh ngươi. Ta phát hiện, gần nhất nuốt độc dược tới tăng cường tu vi hiệu quả càng ngày càng yếu, ta tại thất tinh đấu tôn cấp độ này đã dừng lại không thiếu thời gian." Nàng hơi hơi cúi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì, tiếp đó lại ngẩng đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, tiếp tục nói, "Nghe dược lão phía trước nói cho ta biết một cái cổ mộ đại khái chỗ, nơi đó chủ nhân khi còn sống giống như ta, cũng là ách nan độc thể người sở hữu. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nàng tìm được một loại khả năng khống chế ách nan độc thể phương pháp, cứ việc nàng cuối cùng không thành công, nhưng cái đó chỗ có thể là ta tăng cao tu vi một chỗ cơ duyên chi địa, cho nên ta quyết định tới đó thử xem." Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia lý giải tia sáng. Trong lòng của hắn tin tưởng, Tiểu Y Tiên nâng lên cái kia cổ mộ, hơn phân nửa chính là nàng ở trong nguyên tắc thu được độc ấn pháp chỗ kia chỗ. Nơi đó cũng đích xác coi là Tiểu Y Tiên một chỗ cơ duyên chi địa. Tất nhiên tiểu y tiên đã có mình kế hoạch, cái kia Tiêu Lăng đương nhiên sẽ không đi ngăn cản nàng. Hiểu rồi, tiên nhi. Ngươi liền yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Lần này đi phần viêm cốc, kỳ thực không có gì đáng lo lắng. Ta bây giờ đã là đấu tôn cấp bậc cường giả, còn có thiên yêu khôi ở bên phụ trợ, Trung Châu chỗ này, không có người có thể đụng đến ta một cọng tóc gáy. Tiêu Lăng vừa nói vừa nhẹ vỗ về tiểu y tiên đầu kia nhu thuận mái tóc dài màu trắng, giọng nói nhẹ nhàng. Tiểu y tiên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lộ ra một vẻ ôn nhu, nhưng vẫn như cũ ân cần nhắc nhở, mặc dù ngươi đã đột phá đến đấu tôn, nhưng vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Dù sao ngươi bây giờ cùng hồn điện có chút đụng chạm, những cái kia trốn ở rãnh nước bẩn bên trong chuột, nói không chừng lúc nào liền sẽ đối với ngươi âm thầm ra tay. Yên tâm đi, tiên nhi. Tại ta rời đi Tinh Vẫn Các phía trước, ta sẽ hướng Dược Lão muốn một cái không gian ngọc giản. Nếu quả thật đụng phải cái gì khó giải quyết địch nhân, ta liền để Dược Lão tự thân xuất mã, đem bọn hắn toàn bộ đều giải quyết. Lấy Dược Lão thực lực bây giờ, tại Trung Châu trên phiến đại địa này, chỉ cần hồn điện điện chủ hồn diệt sinh không tự mình đứng ra, Dược Lão đều có thể bảo đảm ta bình an vô sự. Tiêu Lăng mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần tự đắc. Hắn phí hết nhiều ý nghĩ như vậy, lấy được đấu thánh thân thể, trợ giúp Dược Trần phục sinh, không phải là vì cho mình lưu cái hậu chiêu sao? Bây giờ có Dược Trần tòa này núi dựa cường đại, Tiêu Lăng về sau xông xáo bên ngoài cũng càng có khuyến khích. Tiểu y tiên nghe xong Tiêu Lăng mà nói, lo âu trong lòng giảm bớt mấy phần. Trong nội tâm nàng cũng biết, có Dược Lão dạng này cường giả xem như hậu thuẫn, Tiêu Lăng an toàn chính xác có thể được đến bảo đảm. Tiểu y tiên nhẹ nhàng nắm chặt Tiêu Lăng tay, cảm nhận được từ trong lòng bàn tay hắn truyền đến ấm áp cùng kiên định, vì vậy ta an tâm, Tiêu Lăng. Ngươi bên ngoài nhất định muốn cẩn thận, chờ ta đem sự tình xử lý xong, ta sẽ mau chóng trở về tìm ngươi. Đi, ta hiểu rồi. Bất quá để cho an toàn, ngươi cũng đi Dược Lão cái kia nhi cầm khối không gian ngọc giản A, nhiều một tầng bảo đảm đi. Tiêu Lăng gật đầu một cái, thoải mái mà nói. Đi, ta đã biết. Làm xong xuất hành dự định, tiểu y tiên không có làm nhiều trì hoãn. Giữa trưa ngày thứ hai, dương quang đang nổi, nàng liền cùng Tiêu Lăng bọn hắn đơn giản cáo biệt, bước ra Tinh Vẫn Các đại môn, tự mình bước lên đi tới tòa kia cổ mộ lữ trình. Trước khi đi, nàng còn cố ý nhớ lại Tiêu Lăng căn dặn, từ Dược Trần nơi đó lấy đi một khối không gian ngọc giản, để phòng vạn nhất. Đưa mắt nhìn tiểu y tiên thân ảnh dần dần đi xa, thẳng đến nàng biến mất ở cuối tầm mắt, Tiêu Lăng lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mặc dù lần này sau khi xuất quan, hắn cùng tiểu y tiên thời gian chung đụng không hề dài, nhưng bọn hắn mấy ngày nay đã đem đối với lẫn nhau tưởng niệm thổ lộ hết phải phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên, cứ việc Tiêu Lăng trong lòng có chút không muốn, nhưng cũng không có loại kia tê tâm liệt phế cảm giác. Tốt, Thanh Lân, chúng ta đi đem rơi qua tên kia gọi trở về A, hai ngày nữa chúng ta sẽ lên đường, đi phần viêm cốc xem. Chúng ta còn chưa có đi qua cái kia đâu rồi, lần này phải hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Tiêu Lăng vừa nói, một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Lân cái đầu nhỏ, trên mặt đã lộ ra mong đợi nụ cười. Nghe được Tiêu Lăng lời nói này, Thanh Lân ánh mắt phát sáng lên, khéo léo gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Có thế cùng thiếu gia đơn độc cùng đi ra, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích động. Nàng đã bắt đầu chờ mong lên sắp đến mạo hiểm. Mặc dù, kể từ Tiêu Lăng xuất quan, cũng biết thường thường sẽ bồi tiếp nàng, buổi tối còn có thể chủ động tìm nàng cùng một chỗ tâm sự tu luyện chuyện, luyện tập một chút kỳ quái đấu kỹ, để nàng cảm giác đặc biệt vui vẻ cùng thỏa mãn. Nhưng so với có thế cùng thiếu gia đơn độc ra ngoài dạo chơi, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không tính là cái gì. Suy nghĩ một chút có thể cùng thiếu gia cùng một chỗ ra ngoài du lịch, Thanh Lân trong lòng liền đắc ý. Bầu trời xanh thẳm như tẩy, một áng mây cũng không có, rộng lớn vô ngần, phản phất một khối cực lớn màu lam thủy tinh, thanh tịnh trong suốt. T. Đột nhiên, một tiếng hí the thế phá vỡ yên tĩnh, một đạo thân ảnh màu trắng tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, cuồng phong tùy theo gào thét. Tốc độ kia nhanh, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ hình dạng của nó. Chờ cái kia bóng trắng đến gần, mới nhìn rõ ràng, nguyên lai là một đầu cực lớn màu trắng cự xà, toàn thân trắng như tuyết, trên lưng triển khai 8 con rộng lớn cánh. Tại cự xà trên lưng, hai bóng người vững vàng ngồi xếp bằng, chính là Tiêu Lăng cùng Thanh Lân, bọn hắn tự tin vẫn cắt xuất phát, đang hướng về phương xa phần viêm cốc đi tới. Lúc này khoảng cách Tiêu Lăng cùng Thanh Lân rời đi Tinh Vẫn Các, đạp vào đi tới phần viêm cốc lữ trình, đã qua một đoạn thời gian. Dương quang xuyên thấu qua lưa thưa tầng mây, vẫy vào Tiêu Lăng trên thân, Trong tay hắn vuốt vuốt dược trần trước khi đi giao cho hắn địa đồ, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, ra cách phần viêm cốc không xa, lại xuyên qua hai cái lỗ sâu không gian, liền có thể tiến vào Trung Châu trung vực Tây Nam thiêu đốt núi lửa mạch. Hắn nhẹ nhàng cuốn lên bản đồ trong tay, nhét vào giữa ngón tay nạp giới. Sau đó, Tiêu Lăng quay đầu liếc mắt nhìn còn tại chuyên tâm tu luyện Thanh Lân, gặp nàng đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, liền nhẹ nhàng nở nụ cười, thu hồi ánh mắt. Nghĩ đến chính mình đột phá đấu tôn sau đó, còn thừa lại một lần không sử dụng rút ra cơ hội, Tiêu Lăng lúc này cũng có chút tay ngứa ngáy. Hắn suy nghĩ, bây giờ vừa vặn không có việc gì, không bằng liền đem cơ hội này dùng, suy nghĩ một chút đều có chút nhỏ kích động đâu. Cứ như vậy tưởng tượng, Tiêu Lăng trong lòng liền dâng lên một cỗ chờ mong. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, kề hệ thống, ta phải dùng đi cái kia đột phá đấu tôn sau lấy được một lần rút ra cơ hội. Tích, đang vì túc chủ sử dụng rút ra cơ hội, mời chờ một chút. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến, tổ thạch. Theo hệ thống rút ra kết quả công bố, liên quan tới lần này rút ra đến vật phẩm, tổ thạch, cặn kẽ tin tức cũng lập tức hiện lên ở Tiêu Lăng trong đầu. Tổ thạch, nguồn gốc từ Thiên Huyền Đại Lục. Từ đâu tới từ đại thiên thế giới một đời cường giả phù tổ sáng tạo, đứng hàng chính đại siêu cấp thần vật một trong. Tại Thiên Huyền Đại Lục viễn cổ thần vật trong bảng xếp hàng thứ hai, từ tụ thiên địa thần vật luyện chế mà thành, đối với dị ma cụ có cực mạnh tịnh hóa năng lực. Tổ thạch phía trên có khắc bát đại tổ phù đường vân, ẩn chứa bát đại tổ phù chi lực, có thể cân bằng tổ phù sức mạnh. Khối đá này nắm giữ khí linh, tên là Ự Nham. Chương 365, Thiên Yêu Điêu. Tiêu Lăng vừa nhìn thấy rút ra đến vật phẩm, trong lòng chấn động mạnh một cái, hô hấp không tự chủ được tạm ngừng nửa nhịp. Tổ thạch, Tiêu Lăng như thế nào không biết hắn phân lượng. Đây chính là sát vách Thiên Huyền Đại Lục động tử ca tại giai đoạn trước cuộc khởi lúc mấu chốt bảo vật, bây giờ vậy mà ngoài ý muốn đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Trong lòng nổi sóng chập trùng, nhưng Tiêu Lăng cũng biết rõ, tất nhiên tổ thạch đã đến trong tay mình, nếu như không ngoài sở liệu, như vậy Lâm Động sau này trưởng thành đường đi tất nhiên sẽ chệch hướng vốn có quỹ tích. Có lẽ cũng không cách nào trở thành một đời võ tổ. Xem ra chờ ta một ngày kia đột phá đấu đế, đúng sai phải đi một chuyến Thiên Huyền Đại Lục không thể. Tiêu Lăng âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Dù sao, Thiên Huyền Đại Lục sinh linh cũng là từng cái sinh mệnh. Tiêu Lăng tuy không phải thánh nhân, nhưng nếu là hành vi của mình đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, như vậy trách nhiệm này hắn nhất thiết phải gánh chịu. Hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Trơ mắt nhìn xem vô số sinh linh bởi vì chính mình ảnh hưởng mà gặp dị ma tộc xâm lược. Lại nói, Tiêu Lăng vốn là có ý tìm tòi Thiên Huyền Đại Lục, chỗ kia có vị diện chi thai, giá trị liên thành. Nếu như có thể đạt được nó, đối với hắn tương lai xung kích thiên chí tôn cảnh giới đem mang đến trợ giúp thật lớn. Bây giờ, trong tay hắn có cùng Thiên Huyền Đại Lục chặt chẽ tương liên tổ thạch, chờ hắn thực lực đủ cường đại, liền có thể lợi dụng tổ thạch tới xác định Thiên Huyền Đại Lục vị trí. Đến đó một ngày, là hắn có thể tìm được phương pháp đi tới Thiên Huyền Đại Lục, áp dụng kế hoạch của mình. Kỳ thực không cần quá mức gấp gáp, nếu như theo thời gian tuyến đến xem, Thiên Huyền Đại Lục kịch bản còn có hảo một đoạn thời gian mới mở thiên. Lâm Động tên kia có thể còn chưa ra đời, coi như đã giáng sinh, cũng bất quá là một cái gì cũng không hiểu tiểu bất điểm. Cho nên, Tiêu Lăng có nhiều thời gian đi chuẩn bị hết thảy. Về phần mình về sau có thể hay không trở thành đấu đế, Tiêu Lăng đều không cần đi suy xét chuyện này. Chính mình có biết trước tất cả ưu thế, bây giờ sau lưng thế lực hùng hậu, còn có ngoại quải tại người, nếu như vậy còn không thể trở thành đấu đế, vậy hắn dứt khoát tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán. Nếu là liền đối chính mình cũng không có lòng tin, cái kia Tiêu Lăng những năm này tu luyện chẳng phải uổng phí sao? Đấu đế vị trí, hắn nhưng là nhất định phải được. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, đem trong đầu tạp niệm hất ra, những chuyện này sau này hãy nói cũng không muộn, bây giờ nghĩ những thứ này đều quá sớm. Hơi suy nghĩ, hắn vừa rút đến tổ thạch liền từ hệ thống trong kho hàng bị hắn lấy ra ngoài. Chỉ thấy Tiêu Lăng trong lòng bàn tay lóe lên, bạch quang đi qua, một kiện vật phẩm đã lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là ngày đó trên Huyền Đại Lục, viễn cổ thần vật trên bảng xếp hàng thứ hai tổ thạch. Bây giờ trạng thái như vậy, nhìn qua thật đúng là phổ thông. Tiêu Lăng một bên tò mò vuốt vuốt hòn đá nhỏ này, một bên lẩm bẩm. Tảng đá kia chỉ có hai cái đầu ngón tay lớn như vậy, màu sắc là nhàn nhạt màu xám trắng. Nhưng khi hắn dùng ngón tay nắm lúc, lại có một loại kỳ diệu mềm mại cảm giác, cái này xúc cảm không giống như là tảng đá, cũng không giống ngọc, lại càng không giống đầu gỗ. Nó giống như tảng đá lại không giống, giống như ngọc lại không giống, giống như đầu gỗ lại không giống. Đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, gỗ cũng không phải gỗ. Tiêu Lăng ánh mắt càng thêm chuyên chú, tại cái kia lớn chừng ngón tay cái trên hòn đá, hắn mơ hồ có thể nhìn đến một chút mơ hồ đường vân, giống như là một cái tràn ngập cảm giác thần bí phù văn. Những phù văn này trải rộng hòn đá mỗi một cái xó xỉnh, khiến cho nó nhìn càng giống là một loại nào đó thần bí làm bằng đá phù chú. Những phù văn này, hẳn là phù sư nhóm dùng để thi triển thủ đoạn công cụ A, nếu như ta có thể nắm giữ môn này kỹ nghệ, đối với tăng cường chính mình thực lực chắc chắn có trợ giúp rất lớn. Tiêu Lăng ánh mắt rơi vào những cái kia phức tạp khó hiểu phù văn bên trên, trong lòng không khỏi dâng lên một chút ý nghĩ. Tại đấu khí đại lục, những cái kia linh hồn lực cường đại lại đấu khí thuộc tính phối hợp người tu luyện, liền có cơ hội trở thành vì được người tôn kính luyện dược sư. Nhưng nếu như khuyết thiếu trở thành luyện dược sư tư chất, mạnh mẽ như vậy linh hồn lực cũng bất quá để cảm giác của bọn hắn bén nhạy hơn. Trong đó một chút nhân vật lợi hại thậm chí có thể sử dụng linh hồn chi lực phát động công kích, nhưng trên cơ bản cũng chỉ tới mà thôi. Nhưng mà không giống với đấu khí đại lục, tại thiên huyền đại lục bên trên, nắm giữ cường đại tinh thần lực người lại có cơ hội trở thành thần bí phù sư. Bọn hắn bằng vào tinh thần lực chiến đấu, tinh thần lực trình độ khai phá càng là thâm bất khả trắc, thậm chí có thể luyện chế ra uy lực cực lớn vũ khí. Luyện chế vũ khí phẩm chất càng cao, linh tính cũng liền càng mạnh. Mà khi những vũ khí này phẩm chất tăng lên tới trình độ nhất định lúc, càng là có khả năng dựng dục ra thần kỳ khí linh. Nói một cách khác, nếu là hai cái người tu luyện linh hồn lực tương xứng, một lựa chọn sảng khoái phù sư, một cái khác chỉ hiểu được dùng linh hồn lực cứng rắn làm, như vậy không có lên làm phù sư cái vị kia, trên cơ bản chính là một chiêu dây phân nhi. Dù sao, phù sư thủ đoạn có thể so sánh đơn thuần dựa vào linh hồn lực chiến đấu muốn cao minh nhiều. Liền lấy Tiêu Lăng tới nói, hắn bây giờ là đấu tôn nhất tinh, lại thêm linh hồn của hắn đã đạt đến linh cảnh đại viên mãn, muốn đối phó tầm thường 4, 5 tinh đấu tôn, với hắn mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng nếu như Tiêu Lăng có thể trở thành một cái phù sư, lấy hắn bây giờ linh cảnh đại viên mãn linh hồn làm cơ sở, hắn đoán chừng chính mình một khi trở thành phù sư, sức chiến đấu nhất định có thể cái trước bậc thang. Mặc dù hắn còn không quá rõ ràng chính mình làm phù sư có thể đạt đến cảnh giới gì, nhưng ít ra đối phó cửu tinh đấu tôn tu luyện như vậy giả, hắn hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Tiêu Lăng trong lòng biết rõ, những thứ này liên quan tới phù sư cùng tổ thạch ngờ tới, đều chỉ là gia lông, chân chính phải thâm nhập hiểu rõ, còn phải dựa vào chuyên gia chỉ điểm. Mà tại Tiêu Lăng xem ra, tổ thạch khí linh nham chính là cái kia có thể dẫn dắt hắn trở thành phù sư hy vọng đạo sư. Dù sao, tổ thạch đời thứ nhất chủ nhân là vị kia phát minh phù sư phương pháp tu luyện truyền kỳ phù tổ, mà bên người hắn khí linh nham đối với phù sư kỹ nghệ lý giải tại toàn bộ thiên huyền đại lục cũng là số một số hai. Đối với muốn trở thành phù sư Tiêu Lăng tới nói, có thế có ê nham ê chỉ đạo, quả thực là lại cực kỳ thích hợp. Chỉ tiếc, hiện nay tổ thạch đã là trọng thương tại người, nó khí linh nham thì cũng bởi vậy lâm vào sâu đậm ngủ say. Tiêu Lăng cho dù có nghĩ thầm muốn cùng ê nham y giao lưu, thậm chí là thỉnh giáo phù sư chi đạo, cũng là không có cách nào thực hiện chuyện. Tiêu Lăng trong lòng suy nghĩ, nhớ mang máng tại cố sự tình tiết bên trong, tổ thạch là mượn nhờ hồng hoang chi chủ để mà trị liệu thương tích hồng hoang chi khí tới tu bổ tự thân. Cái kia hồng hoang chi chủ, nếu đem lực lượng đặt đấu khí đại lục, không thể nghi ngờ là đứng hàng đấu thánh đỉnh phong chí cường giả. Hắn sử dụng hồng hoang chi khí, tự nhiên cũng vật phi phàm, nhất định ẩn chứa phi phàm chữa trị chi lực. Tiêu Lăng trong tay kỳ thực cũng nắm giữ không thiếu chữa thương đan dược, rời đi tinh vẫn các thời điểm, dược trần còn quả thực là kín đáo đưa cho hắn mấy mai bát phẩm chữa thương đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những đan dược này hiệu quả trị liệu, tuyệt đối không thua bởi cái kia hồng hoang trong tháp tầng thứ 7 hồng hoang chi khí. Nói không chừng, bọn chúng còn có thể đối với tổ thạch chi linh sinh ra một chút trị liệu tác dụng, trợ giúp nó từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tiêu Lăng trong lòng một khi có kế hoạch, liền lập tức động thủ áp dụng. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng một lần, từ trong nạp giới trượt ra một cái màu xanh nhạt đan dược, giữa ngón tay kẹp lấy, lộng lẫy nhẹ nhàng. Đan này tên là Hồi Nguyên Hoán Thần Đan, phẩm giai thuộc về bát phẩm ngũ sắc đan dược, là dược trần kín đáo đưa cho Tiêu Lăng những đan dược kia bên trong phẩm chất tương đối kém, bất quá nó dược hiệu lại có chút bất phàm. Một khi phục dụng, viên đan dược này có thế trong thời gian cực ngắn trợ giúp khôi phục thương thế, hơn nữa bổ sung linh hồn lực, đối với đấu tôn cấp bậc cường giả tới nói, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn bảo mệnh cùng chữa thương tuyệt hảo thánh dược. Tiêu Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay cái này Hồi Nguyên Hoán Thần Đan, tự lẩm bẩm, hy vọng ngươi có thể tạo được một chút tác dụng a. Chợt, Tiêu Lăng bàn tay nhẹ nhàng bóp, Hồi Nguyên Hoán Thần Đan liền tại lòng bàn tay của hắn biến thành một đoàn màu xanh nhạt đan dược tinh hoa. Những tinh hoa này trong không khí hơi hơi rung động, tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi thuốc, phản phất ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Tiêu Lăng động tác không có chút nào dừng lại, hắn một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ, đem cái này đoàn đan dược tinh hoa chuẩn xác đưa vào tổ thạch bên trong. Tổ thạch tại tiếp xúc đến đan dược tinh hoa trong nháy mắt, mặt ngoài nổi lên một tầng nhẵn nhụi bạch quang, những cái kia ánh sáng màu xanh lãnh đạm phản phất bị hòn đá hấp thu, từng điểm thấm vào. Sau một lát, tổ thạch phản phất cảm nhận được cái kia nhạt thanh sắc quang mang đối với nó chỗ tốt, giống như là một đói bụng thật lâu gia hỏa đột nhiên gặp được mỹ thực, bắt đầu điên cuồng hấp thu đứng lên. Nó tản ra hấp lực bỗng nhiên tăng cường, cơ hồ là không kịp chờ đợi đem đan dược tinh hoa toàn bộ mà nuốt vào. Cái này tổ thạch hút lên dược lực tới, động tĩnh thật đúng là không nhỏ. Nếu không phải là Tiêu Lăng thực lực đủ cứng, thiếu chút nữa đã bị nó khiến cho lúng cuống tay chân. Hắn cầm thật chặt tổ thạch, cảm giác giống như là nắm lấy một cái đang tại thổi phồng khí cầu, càng ngày càng có lực, hơi kém muốn từ trong tay hắn bay ra ngoài. Ước chừng qua gần tới một khắc đồng hồ sau đó, đan dược tất cả dược lực liền toàn bộ bị tổ thạch hấp thu xong, bất quá lại không có cái gì quá lớn phản ứng. Thấy cảnh này, Tiêu Lăng không khỏi nhíu mày, trong lòng lén lút tự nhủ. Cái này tổ thạch rõ ràng đã đem sức thuốc hút sạch sẽ, làm sao vẫn một điểm động tĩnh cũng không có chứ. Cái này cùng hắn dự trù phản ứng hoàn toàn không giống. Tiêu Lăng nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là cái tình huống gì, nhưng cũng lười lại suy nghĩ, dứt khoát trực tiếp dùng linh hồn lực tìm hiểu ngọn ngành chính là. Chợt, Tiêu Lăng liền nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, từ giữa mi tâm phóng xuất ra một cổ linh hồn lực, chậm rãi hướng trong lòng bàn tay tổ thạch thẩm thấu đi qua. Thả ra linh hồn lực giống như thật nhỏ dòng điện, trong không khí lập lòe ánh sáng nhạt, từng điểm thăm dò vào tổ thạch chỗ sâu, tính toán tìm ra huyền bí trong đó. Theo linh hồn lực rót vào, tổ thạch mặt ngoài bắt đầu nổi lên ánh sáng dịu dịu, Tiêu Lăng có thể cảm giác được một cổ vi diệu ba động từ viên đá nội bộ truyền đến. Chợt, Tiêu Lăng đầu tiên là cảm thấy một hồi nhỏ nhẹ mê muội, thế nhưng loại khó chịu nháy mắt thoáng qua. Ngay sau đó, trước mắt hắn cảnh tượng chợt biến đổi, ý thức của hắn phản phất bị kéo vào một cái hắc động, xuất hiện tại trong không gian đen kịt một màu. Ở đây hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tia sáng, lạnh đến khiến lòng người phát lạnh. Đối mặt biến hóa bất thình lình, Tiêu Lăng ngược lại là lộ ra có chút trấn định. Dù sao đối với tình huống như vậy sớm đã có đoán trước, nếu như không có đoán sai, ở đây hẳn là tổ thạch nội bộ không gian đi. Nơi đây không gian có thể dùng đến diễn luyện võ học, đề thăng võ học độ thuần thục, chờ Tiêu Lăng lúc nào có rảnh sau đó, học xong mới đấu kỹ, liền có thể lợi dụng hoàn cảnh nơi này tới thật tốt cân nhắc một phen, thực địa thao luyện thử xem. Tiêu Lăng trong bóng đêm ngắm nhìn bốn phía, mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn cũng có thể cảm thụ được cái không gian này không giống bình thường. Hắn không khỏi âm thầm tán thưởng, cái này phù tổ không hổ là một đời cường giả tuyệt thế, luyện chế ra bảo vật quả nhiên không đơn giản. Cái không gian này liền linh hồn cảnh giới đã đạt đến linh cảnh đại viên mãn Tiêu Lăng đều cảm thấy thâm bất khả trắc. Xem ra, cùng như thế cường giả tuyệt thế so sánh, chính mình vẫn có không thiếu chênh lệch a. Đúng lúc này, Tiêu Lăng dùng linh hồn lực ngưng tụ ý thức thể đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Lúc trước hắn tập trung tinh thần đều tại tổ thạch trên thân đi, suýt nữa quên mất, tại cái này tổ thạch bên trong, còn cất giấu một vị ghê khách trọ ấy đâu. Nếu không phải là hắn linh hồn lực đủ mạnh, chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng phát giác được gia hỏa này tồn tại. Ha ha, không nghĩ tới lần này ngược lại là liền gia hỏa này cũng cùng một chỗ mang tới, thực sự là có chút ý tứ. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Ngay sau đó, Tiêu Lăng ý thức thể nhất chuyển, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía mảnh này không gian hắc ám một góc nào đó. Hắn ánh mắt phản phất có thể xuyên thấu hư không, nhìn thấy phía sau kia ẩn tàng bí mật. Chợt, Tiêu Lăng nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài hước, thoải mái mà hô, "Lệ Uy, ngươi dự định trốn đến lúc nào a?" Tiêu Lăng giọng nói mang vẻ một tia ranh mãnh, tự hồ đối với cái kia giấu ở trong bóng tối tồn tại có chút quen thuộc. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, không gian chung quanh lần nữa bị trầm mặc bao phủ, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiêu Lăng đuôi lông mày nhẹ nhàng dương lên, trong lòng đã nắm chắc. Xem ra cái kia Thiên Yêu Điêu là quyết tâm phải làm con rùa đen rút đầu, gia hỏa này đảm lượng thật đúng là không lớn. Hắn cười khẽ hai tiếng, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, y hừ, đã ngươi xấu hổ như vậy, không muốn chính mình đi ra, vậy bản công tử cũng chỉ phải không khách khí mời ngươi đi ra. Lời còn chưa dứt, Tiêu Lăng nhẹ nhàng trong nháy mắt, một đạo ngưng tụ linh hồn hắn sức mạnh tinh hoa trùng sáng, giống như một cái sắc bén mũi tên, thẳng đến ánh mắt của hắn chỗ nhìn chăm chú sâu trong bóng tối vọt tới. Một chiêu này tuy là Tiêu Lăng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng trong đó uy lực không thể khinh thường, nếu là không làm chặn lại, cho dù là đấu vương cấp bậc cường giả, cũng khó có thể tiếp nhận một kích này chi lực. Ngay tại Tiêu Lăng đạo kia linh hồn trùng sáng sắp mệnh trung mục tiêu lúc, một vòng năng lượng màu tím nhạt bỗng nhiên trên không trung hiện ra, hời hợt hóa giải công kích của hắn. Được rồi, Chồn gia ta đi ra chính là, thật không biết ngươi cái này tên kỳ quái là thế nào phát hiện Chồn gia ta. Theo luồng năng lượng màu tím này che chắn hiện lên, một đạo nghe giống như là tại tận lực bảo trì trấn định âm thanh, từ cái kia mảnh hắc ám chỗ sâu ung dung truyền đến. Theo sát lấy, một đạo quang mang từ bên trong vùng không gian kia chui ra, thẳng tắp bắn vào Tiêu Lăng trong tầm mắt. Tiêu Lăng hơi híp mắt nhìn kỹ, chỉ thấy đạo ánh sáng kia dần dần yếu bớt, lộ ra một thân ảnh, đó là một cái đại khái chỉ có bàn tay lớn nhỏ chuột, toàn thân trên dưới đen xì chẳng khác nào mực một dạng, đơn giản có thể cùng đêm tối hòa là một thể. Cái kia hắc thử trong đôi mắt nho nhỏ, không có một chút hỗn độn, ngược lại tràn đầy một loại để cho người ta kinh ngạc nhân tính hóa biểu lộ, giống như là hoàn toàn không biết làm sao. Đây cũng là không có cách nào, dù sao nó hảo hảo mà cất giấu đâu, đột nhiên liền bị bắt đi ra. Đổi thành ai gặp phải loại sự tình này, đều sẽ có điểm hốt hoảng a. Chật chật, ta còn đang suy nghĩ có thể là cái gì kỳ trân dị thú đâu, làm nửa ngày, nguyên lai chỉ là chỉ đen thui con chuột nhỏ. Tiêu Lăng miệng nhếch lên một cái, ánh mắt trừng trừng nhìn đối diện màu đen con chuột nhỏ, nhịn không được cười ra tiếng, mang theo vài phần trêu chọc. Hắn cố ý giả trang ra một bộ không biết thiên yêu điêu dáng vẻ, dù sao gia hỏa này bây giờ bề ngoài, cùng phổ thông chuột cơ hồ không có gì khác biệt. Nhìn kỹ, cái này chỉ con chuột nhỏ cơ thể so với bình thường chuột lâu hơn một chút, mặc dù đây cũng không phải là thiên yêu điêu chân thực hình thái, nhưng nó cùng chuột tương tự như vậy, vẫn là để Tiêu Lăng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Nói hưu nói vượng, ngươi mới là chuột. Chồn gia ta thế nhưng là cao quý thiên yêu điêu, ngươi đây là có mắt không biết Thái Sơn, đừng đem chồn gia ta cùng những cái kia phổ thông chuột nói nhập là một. Tiêu Lăng tiếng này tiếng nói rơi xuống, cái kia hắc thử giống như là bị đạp cái đuôi một dạng, trong nháy mắt liền xù lông, trước đây hốt hoảng bộ dáng quét sạch sành sanh. Nó nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, vậy mà miệng nói tiếng người, gằn từng chữ phản bác. Thiên yêu điêu. Đây là loại cái gì chồn loài ma thú sao? Ta tại đấu khí đại lục lăn lộn lâu như vậy, như thế nào chưa từng nghe nói có như thế số một chủng tộc ma thú. Tiêu Lăng nhìn xem trước mắt cái này chỉ hắc thử tức giận tới mức bốc khói, hắn lại tuyệt không sinh khí, ngược lại nhàn nhã sờ cầm một cái, bày ra một bộ biểu tình khốn hoặc, cố ý đùa nói. Thiên yêu điêu tộc, đây chính là yêu vực tứ đại bá tộc một trong, ngươi cái tên này vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, thực sự là đủ cô lậu quả văn. Mặc dù ngươi cái tên này khí tức có chút quái dị, liền chồn gia ta đều nhìn không ra tu vi của ngươi sâu cạn. Nhưng liền từ ngươi biểu diễn ra tinh thần lực phỏng đoán, ngươi hẳn là ít nhất cũng là vị tiên phù sư đi. Ngươi cũng tu luyện tới mức này, chẳng lẽ vẫn chưa từng nghe nói liên quan tới thiên yêu điêu tộc tin tức? Cái này chỉ hắc thử vừa nói, vừa dùng một loại ngươi như thế vô tri ánh mắt nhìn xem Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ. Bất quá, nói một chút, ngữ khí của nó đột nhiên trở nên nổi lên nghi ngờ. Chậm đã. Ngươi vừa rồi nâng lên đấu khí đại lục, đó là địa phương nào? Chẳng lẽ là còn không có bị dò xét đến khu vực mới không thành? Hắc thử lông mày hơi nhíu, rõ ràng đối với Tiêu Lăng trong miệng ấy đấu khí đại lục lại cảm thấy 10 phần không hiểu, dùng một loại rất nhân tính hóa ánh mắt nghi hoặc trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Lăng. Yêu vực. Cái này ta còn thực sự là lần đầu nghe nói. Bất quá thú vực tam đại chủng tộc ma thú ta ngược lại thật ra biết, Thái Hư Cổ Long tộc, Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãng tộc, những thứ này ta đều nghe nói qua. Đến nỗi ngươi nói tiên phù sư, cái này ta còn thực sự không rõ lắm, là một loại tu luyện cảnh giới sao? Tiêu Lăng nhìn xem hắc thử, mỉm cười, theo đề tài của nó tiếp tục nói. Đến nỗi đấu khí đại lục đi, đó là ta chỗ tu luyện. Tại trên đấu khí đại lục, chúng ta tu luyện chính là đấu khí, cảnh giới từ đấu khí bắt đầu, sau đó là đấu giả, đấu sư. Tiêu Lăng tiếp lấy cứ như vậy rõ ràng mười mươi mà giảng thuật đấu khí đại lục tình huống căn bản cùng hệ thống tu luyện, nói đến hắc thử ngẩn người, con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào a? Đấu khí đại lục là cái gì chỗ? Ta đây không phải tại thiên huyền đại lục sao? Hắc thử không hiểu ra sao, rõ ràng bị Tiêu Lăng mà nói khiến cho có chút mộng. Nếu như ta cảm ứng không sai, ở đây cũng không lại là thiên huyền đại lục. Hắc thử âm thanh vừa ra, đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn theo nó sau lưng vang lên. Chương 366, trò chuyện. Bá! Bá! Theo một tiếng kia vang lên, hai cặp con mắt lập tức đồng bộ chuyển tới, ánh mắt thăm dò trực chỉ âm thanh vị trí ngọn nguồn phương hướng. Chỉ thấy được, liền tại đây tối om đưa tay không thấy được năm ngón bên trong, từng điểm bạch sắc quang mang bắt đầu chậm rãi tụ tập. Bọn chúng giống như là bị hấp dẫn giống như, dần dần chấp vá ra một cái hình người hình dáng. Cái này quang hình thành bóng người cũng không rõ ràng, ngũ quan mơ hồ, nhưng ngươi có thể cảm nhận được, từ trên người nó mơ hồ tản ra sinh cơ. Giống như là nó không chỉ là một chùm sáng, mà là nắm giữ một loại nào đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh mệnh nhịp đập. Ngươi. Hắc thử trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem trước mắt quang cảnh, mí mắt không tự chủ được nhảy lên, tiếp đó nuốt nước miếng một cái, nói gây chẳng lẽ ngươi chính là khối này thần bí tảng đá khí linh. Thiên yêu điêu tộc tiểu bất điểm. Đây cũng không phải là một khối đá bình thường đâu. Gã quang ảnh trong bóng đêm lẳng lặng nổi lơ lửng, khàn giọng lại thanh âm bình tĩnh ung dung mà truyền đến. Gã đây là tổ thạch, mà ta chính là tổ thạch khí linh. Tổ thạch, lại là tổ thạch. Hắc thử trên mặt thoáng qua một tia khó có thể tin, con mắt của nó trợn lên tròn trịa, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Lại là vị kia viễn cổ phù tổ đại nhân tự tay luyện chế một trong cửu đại thần vật, xếp hạng viễn cổ thần vật bảng thứ hai tổ thạch a. Khối này nhìn như không đáng chú ý tiểu thạch đầu, thì ra có lớn như thế lai lịch, khó trách chuồng gia ta nghiên cứu lâu như vậy, cũng không thể thăm dò lai lịch của nó. Hắc thử biểu lộ từ kinh ngạc dần dần chuyển thành bừng tỉnh đại ngộ, nó phía trước liền mơ hồ cảm thấy tảng đá kia không giống bình thường, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lai lịch của nó vậy mà kinh người như thế. Đối với Hắc thử chấn kinh, tổ thạch chi linh chỉ là nhàn nhạt gật đầu, thái độ của nó bình tĩnh giống như là tại tự thuật một kiện không quan trọng việc nhỏ. Không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Hắc thử một lát sau cũng là bắt đầu từ từ thu liễm, hắn tò mò nhìn đạo quang ảnh này, nói ghê trước ngươi hẳn là một mực lâm vào ngủ say a, bây giờ chẳng lẽ là được chữa trị. Chỉ là linh trí bị tỉnh lại mà thôi, đến nỗi sức mạnh, vẫn như cũ chưa từng khôi phục bao nhiêu. Tổ thạch chi linh lắc đầu, từ trong lời của hắn, bao nhiêu có thể nghe ra một chút tiếc nuối chi ý. Tổ thạch chi linh ánh mắt lập tức chuyển hướng Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo một tia điều tra, phía trước cái kia cổ chữa trị ta thương thế cái kia cổ năng lượng kỳ dị, chắc là xuất từ vị bằng hữu này chi thủ a. Không tệ, đó là bát phẩm đan dược công lao. Lê Tiêu Lăng khẳng định gật đầu một cái, trong giọng nói để lộ ra một nụ cười. Sau đó, Tiêu Lăng lại cùng tổ thạch chi linh giải thích cặn kẽ luyện dược sư nghề nghiệp đặc điểm và tại đấu khí đại lục địa vị. Hắc thử cùng tổ thạch chi linh nghe say sưa ngon lành, ngẫu nhiên còn phát ra một hai tiếng sợ hãi thán phục. Các ngươi cái này phương tên là đấu khí đại lục thiên địa xác thực có một phong cách riêng, cùng thiên huyền đại lục cũng có không thiếu khác biệt, đều có các chỗ kỳ diệu. Tổ thạch chi linh tại Tiêu Lăng giới thiệu xong xuôi sau, nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh mặc dù tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng như cũ khó nén ba động trong lòng. Nó quang ảnh trong bóng đêm hơi hơi lấp lóe, phản phất nội tâm rung động tại quang ảnh ba động bên trong hiển lộ không bỏ sót. Đúng, ngươi cái tên này một mực tại đàm luận đấu khí đại lục, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Dựa theo các ngươi nơi này cấp bậc tu luyện, ngươi bây giờ tu vi là đến giai đoạn nào? Hắc thử tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, đưa ra vấn đề. Dựa theo đấu khí đại lục hệ thống tu luyện, ta bây giờ vừa mới tấn thăng đến đấu tôn cấp bậc, miễn cưỡng xem như có chút phân lượng, có thể trên phiến đại lục này đặt chân a. Tiêu Lăng cười nhẹ, tiện tay vung lên, cái kia Hắc thử liền giống như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, đã rơi vào Tiêu Lăng trong lòng bàn tay. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đem chơi lấy nó. Tự hồ đối với vật nhỏ này có chút yêu thích. Đúng, đừng cuối cùng ngươi cái tên này mà bảo ta, ta thế nhưng là có danh tự. Nhớ cho kỹ, ta gọi Tiêu Lăng, không phải tùy tiện có thể la hoảng. Hỗn trướng, mau đưa ta thả ra, ngươi chuồng gia ta thế nhưng là cao quý thiên yêu điêu, ngươi dám nhục nhã ta như vậy. Hắc thử tại Tiêu Lăng trong lòng bàn tay tận lực giãy giụa, nhưng nó bây giờ chỉ là cái yêu linh, sức mạnh không bằng thời kỳ toàn thịnh một phần mười. Đối với Tiêu Lăng không tạo thành tính thực chất uy hiếp, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói. Hừ, ngươi bất quá là một cái mới miễn cưỡng đạt đến đấu tôn cấp bậc tiểu tử, đặt ở chúng ta bên kia thiên huyền đại lục bên trên cũng bất quá là một cái chỉ là sinh huyền cảnh thực lực. Giống như ngươi vậy tiểu nhân vật, chúng ta thiên yêu điêu trong tộc có nhiều lắm. Chuồng gia ta khi còn sống thế nhưng là hơi kém đạt đến luân hồi cảnh cường giả, cái kia luân hồi cảnh, tại các ngươi đấu khí đại lục tương đương với đấu thánh cấp bậc. ngươi cái này tiểu đấu tôn, dựa vào cái gì dám như thế nhục nhã ta? A, ngươi liền cái này chỉ con chuột nhỏ, còn nói chính mình hơi kém trở thành luân hồi cảnh đại năng, tiếp tục thổi a ngươi. Nếu là ngươi thật trâu như vậy, làm sao còn sẽ hỗn thành bộ dáng bây giờ? Tiêu Lăng vừa nói, một bên buông lỏng ra Hắc Thử, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười hài hước, rõ ràng đối với Hắc Thử mà nói bán tín bán nghi. Hắn mặc dù đối với cái này chỉ tiểu điêu khi còn sống tu vi nhớ kỹ không quá rõ ràng, nhưng tâm lý nắm chắc, gia hỏa này tuyệt đối không có nó khoác lác như vậy tiếp cận luân hồi cảnh. Kỳ thực nó ngược lại cũng không phải toàn bộ sai, chỉ là bên trong cầm một chút lượng nước. Nó khi còn sống hẳn là tử huyền cảnh đỉnh phong, chính xác cách chuyển luân cảnh không xa. Tuy nói chuyển luân cảnh cũng có thể tính là luân hồi cảnh một cái giai đoạn, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, giữa hai cái này chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Nếu là dựa theo các ngươi đấu khí đại lục tu vi để đổi tính toán, đại khái thì tương đương với áp suất 9 lần đấu khí đấu tôn cao thủ. Lúc này, tổ phù Chi Linh ở một bên nhàn nhạt chen vào nói, âm thanh bình tĩnh giống như là tại tự thuật một kiện bình thường sự tình, không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Tổ Thạch Chi Linh vừa mới nói xong, Tiêu Lăng nhếch miệng lên một vòng càng thêm nụ cười hài hước, hắn nhíu mày, dùng tay chỉ Hắc Thử, khinh miệt giễu cợt nói, "Ê ha ha, nguyên lai chỉ là một cái tử huyền cảnh mà thôi, cũng không có so với ta mạnh hơn bao nhiêu đi." "Hừ, coi như như thế, Chồn gia cũng không phải ngươi có thể tùy tiện vũ nhục. Nếu là Chồn gia ta khôi phục nhục thân, dễ dàng liền có thể thu thập như ngươi loại này nhân vật. Bây giờ bất quá là bởi vì ta thụ thương quá nặng, mới khiến cho ngươi chiếm tiện nghi." Hắc Thử mặc dù bị vạch trần, lại như cũ nhắm mắt phản bác, trong giọng nói mang theo một cổ không cam lòng quật cường. Được rồi, ta cũng không muốn lại đùa các ngươi chơi. Tên của ta các ngươi đều biết, bây giờ cũng nên đến phiên các ngươi nói cho ta biết tên của các ngươi đi." Tiêu Lăng phất phất tay, ánh mắt tại Hắc Thử cùng Tổ Thạch Chi Linh ở giữa đảo qua, thoải mái mà nói. Mặc dù Tiêu Lăng đã sớm rõ ràng tên của bọn hắn, nhưng luôn cảm thấy vẫn là chính thức giới thiệu một chút tương đối thích hợp. "Nham." Tổ Thạch Chi Linh trả lời ngắn gọn mà trực tiếp. "Hừ, đã ngươi nói như vậy, cái kia Chồn gia ta liền gắn gượng làm nói cho ngươi. Cha ta bảo ta Tiểu Điêu, những người khác đi, đều quen thuộc bảo ta A Chồn." Hắc Thử có chút không tình nguyện trả lời, giọng nói mang vẻ một tia ngạo kiều. "Tổ Thạch như thế nào từ Thiên Huyền Đại Lục chảy vào các ngươi cái này phương đấu khí đại lục, trong lúc này khúc chiết ta cũng không biết rõ. Nhưng căn cứ ta hiểu, hai cái này đại lục có thể đã không tại cùng một cái không gian cấp độ. Loại này vượt vị diện kỳ văn, ta trước đó cũng từ ta vị thứ nhất chủ nhân nơi đó hơi nghe nói đã đến." Lúc này, Tổ Thạch Chi Linh âm thanh chậm rãi vang lên, giống như là suối nước róc rách, trong lúc lơ đãng liền hấp dẫn Tiêu Lăng cùng A Chồn chú ý. Tổ Thạch Chi Linh âm thanh hơi chìm một chút, sau đó tiếp tục nói, "Ghê Tiêu Lăng, tất nhiên Tổ Thạch bây giờ thuộc về ngươi, mà ngươi lại tỉnh lại ta, phần ân tình này ta sẽ không quên. Nếu ngươi trong tương lai trong tu luyện gặp phải khó khăn, chỉ cần một tiếng triệu hoán, ta sẽ ta tận hết khả năng, vì ngươi cung cấp ủng hộ. Ta mặc dù không giống Đại Hoang Vu Bi như thế tinh thông võ học, nhưng ở đi theo ta đời thứ nhất chủ nhân lúc, cũng đã gặp không ít việc đời, học được không ít thứ. Nếu như ngươi đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, ta có thể từng cái dạy cho ngươi." Tiếng nói rơi xuống, Tổ Thạch Chi Linh liền yên tĩnh trở lại, phản phất suy nghĩ của nó cũng theo đó chìm vào trí nhớ chỗ sâu. "Tiểu tử ngươi đừng đem Chồn gia ta xem thành loại kia tên vong ân phụ nghĩa. Mặc dù trước ngươi không ít để ta khó xử, nhưng nói cho cùng, ta có thế từ nửa chết nửa sống trạng thái khôi phục lại bộ dáng bây giờ, còn thật phải đa tạ ngươi đang dược hỗ trợ. Cho nên, nếu như ngươi có cần hỗ trợ chỗ, cứ mở miệng, Chồn gia ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến." Tiểu điêu gặp Tổ Thạch Chi Linh đều mở miệng, liền cũng đi theo gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái. "Bây giờ đã rời đi Thiên Huyền Đại Lục, đường về chưa biết." Tiểu điêu trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy mê mang, tự hồ ngay cả mình mục tiêu đều trở nên có chút mơ hồ không rõ. Trước mắt, tự hồ đường ra duy nhất chính là đi theo cái này tên là Tiêu Lăng nhân loại. Phía trước liền nghe Tiêu Lăng nhắc đến luyện dược sư, luyện chế đan dược có không thể tưởng tượng nổi chức năng kỳ diệu, có lẽ liền có một loại nào đó đan dược có thể trợ giúp tự mình hoàn thành phục sinh. Nếu như vận khí không tệ, có lẽ tương lai cái nào đó chỗ rẻ, Chồn gia ta liền có thể tìm được hồi Thiên Huyền Đại Lục lộ. Vạn nhất thật sự trở về không được, cái kia cũng không có gì, Chồn gia ta liền hảo hảo tại cái này đấu khí đại lục kiếm ra cái thành tựu tới, để Thiên Yêu Điêu danh hào vang vọng toàn bộ đại lục, vì này đại lục tăng thêm một cổ mới yêu thú bá chủ thế lực. dạng này cũng coi như là không có bôi nhọ trên người của ta chảy thiên yêu điêu nhất tộc huyết mạch a. Tiểu điêu trong lòng như thế vừa suy nghĩ, liền lắc đầu. Những cái kia bởi vì rời đi thiên huyền đại lục dựng lên ý tưởng lung ta lung tung, lập tức đều bị nó quên hết đi. Tổ thạch chi linh cùng tiểu điêu tiếng nói rơi xuống, Tiêu Lăng hơi sửng sốt ở, trong miệng tự hồ muốn nói cái gì, lại tìm không thấy thích hợp ngữ. Hắn âm thầm nghĩ, nếu như hai cái này, một cái khí linh, một cái yêu linh, thật sự nguyện ý đi theo kế hoạch của mình làm việc, đó không thể nghi ngờ là kiện làm cho người vui mừng chuyện. Tiêu Lăng đối với trở thành một tên phù sư, trong lòng tự nhiên là có mấy phần hướng tới. Dù sao, nhiều một loại chiến đấu thủ đoạn, liền mang ý nghĩa có thể tăng cường chính mình thực lực, đây chính là không thể tốt hơn sự tình. Tổ thạch chi linh, nó đã từng nương theo qua vị kia khai sáng phù sư phương pháp tu luyện nhân vật truyền kỳ, phù tổ. Có bối cảnh như vậy cùng lịch duyệt, nó tuyệt đối có tư cách trở thành Tiêu Lăng tu luyện phù sư kỹ nghệ đạo sư. Đến nỗi bây giờ tiểu điêu, Tiêu Lăng trong lòng cũng không cảm thấy nó có thể cho chính mình mang đến bao lớn trợ lực. Nhưng nói trở lại, tiểu điêu dường như là cái đa tài, trận pháp, luyện khí mọi thứ đều hiểu một điểm, thậm chí ngay cả khôi lỗi thuật đều có chỗ đọc lướt qua. Mặc dù mang theo nó, không chắc chắn có thể trực tiếp giúp đỡ đại ân, nhưng ít ra có thể truyền thụ một chút thiên huyền đại lục tay nghề cùng tri thức, điểm ấy ngược lại là thật không tệ. Ngược lại, nuôi thêm tiểu điêu như thế một cái sủng vật, cũng sẽ không hao phí quá nhiều tài nguyên cùng tinh thần. Lại nói, có thể giữ một cái thiên yêu điêu ở bên người, Tiêu Lăng suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật thú vị. Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy nếu là ta có khó khăn gì, tự nhiên biết nên tìm ai giúp vội vàng. Các ngươi cơ duyên xảo hợp đi tới đấu khí đại lục, có thể gặp được gặp ta, cũng là một loại duyên phận. Nếu như các ngươi có gì nan đề, cũng tận quản tới tìm ta, chúng ta chiếu ứng lẫn nhau đi. Tiêu Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía trước mắt tiểu điêu cùng tổ thạch chi linh nói. Lời nói này từ trong miệng hắn nói ra, nghe so trước đó thân thiết không thiếu, bầu không khí cũng biến thành càng thêm hòa thuận. Trước ngươi cho chúng ta cái chủng loại kia đan dược, ngươi chỗ này còn có hàng tồn sao? Đan dược kia đối với ta khôi phục thương thế rất có công hiệu. Nếu như thuận tiện, có thể hay không lại cho ta mấy khỏa. Tổ thạch chi linh nghe xong Tiêu Lăng mà nói, một chút cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Nó vốn là không có nhân loại những cái kia tinh tế tỉ mỉ tình cảm, đương nhiên sẽ không xem trọng cái gì khách khí hoặc mặt mũi, có gì nói gì, gọn gàng dứt khoát. Tiêu Lăng nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, gật đầu đáp lại, yên tâm, trong tay ta còn có chút đan dược, sau đó ta sẽ thả mấy cái đến cái này tổ phù trong không gian. Ngươi tùy thời có thể ở đây dùng bọn chúng tới trị liệu vết thương. Hắn hơi ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi tia sáng, tiếp đó chủ đề nhất chuyển, mang theo vài phần hứng thú nói tiếp, nghe đúng, tiểu điêu phía trước nâng lên tiên phù sư, ta thật tò mò. Ngươi có thể kỹ càng giải thích cho ta một chút không? Ngươi vấn đề này thế nhưng là tìm đúng người, kẻ tổ thạch chi linh thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý, cái kia tiểu điêu nâng lên tiên phù sư, kỳ thực là phù sư tu luyện tới cảnh giới cao thâm một loại xưng hào. Phù sư cái nghề nghiệp này, ban sơ là từ ta đời thứ nhất chủ nhân sáng lập. Tại thiên huyền đại lục, người tu luyện phần lớn đi là con đường tu võ, mà phù sư nhưng là một đầu theo võ đạo bên trong diễn sinh ra tới đặc biệt đường đi. Không giống với truyền thống võ giả chủ yếu tu luyện nguyên lực, phù sư chuyên chú vào tinh thần lực bồi dưỡng. Bọn hắn dựa vào cường đại tinh thần lực tới khu động đủ loại năng lực thi triển. Yêu cầu này người tu luyện nắm giữ cực cao tinh thần lực thiên phú, bởi vậy phù sư trên đại lục cũng không phổ biến. Tổ thạch chi linh đang trả lời Tiêu Lăng nghi vấn lúc, trong ngôn ngữ toát ra một loại cảm giác tự hào. Phần này tự hào, có lẽ nguồn gốc từ nó đời thứ nhất chủ nhân chính là vị kia khai sáng phù sư pháp môn tu luyện nhân vật truyền kỳ. Nghe xong tổ thạch chi linh giới thiệu, Tiêu Lăng đối với phù sư con đường tu luyện có toàn diện hơn nhận biết, một chút phía trước không rõ lắm tình huống bây giờ cũng hiểu rồi không thiếu, thế là Tiêu Lăng liền có chút không kịp chờ đợi truy vấn. Nham, tất nhiên phù sư tu luyện cánh cửa cao như vậy, vậy ngươi giúp ta xem, ta có hay không tu luyện tiềm lực. Tiêu Lăng vừa nói, một bên ưỡn ngực, tràn đầy tự tin, kẻ ta thế nhưng là bác phẩm luyện dược sư, linh hồn lực là ta lấy tay trò hay. Cái này linh hồn lực, hẳn là các ngươi nói tinh thần lực a. Ta cảm thấy ta như vậy nội tình, hẳn là rất thích hợp tu luyện thành phù sư a. Tổ thạch chi linh quan sát tỉ mỉ Tiêu Lăng một phen, tiếp đó thỏa mãn gật đầu một cái, e không tệ, ta cảm giác được, tinh thần lực của ngươi phi thường cường đại, thậm chí vượt xa tu vi đấu khí của ngươi. Ngươi chính xác vô cùng thích hợp trở thành một tên phù sư. Nếu như ngươi có ý hướng mà nói, ta có thể tự mình chỉ đạo ngươi. Tiêu Lăng mặc dù đã sớm cảm thấy chính mình có thể trở thành phù sư, nhưng nghe đến Tổ Thạch Chi Linh chính miệng xác nhận, trong lòng của hắn vẫn là nổi lên một hồi vui sướng. Hắn hướng Tổ Thạch Chi Linh gật đầu một cái, mỉm cười nói, "Ê không tệ, ta quả thật có mục đích trở thành một tên phù sư. Chẳng qua trước mắt trong tay ta có mấy món khẩn cấp sự vụ cần xử lý, đoán chừng phải bỏ chút thời gian. Chờ ta đem những chuyện này đều xử lý thỏa đáng, ta sẽ lại tới tìm ngươi, đến lúc đó xin ngươi giúp một tay chỉ đạo ta tu luyện như thế nào thành phù sư. Trong lúc này, ta sẽ cung cấp một chút đan dược cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi càng nhanh khôi phục thương thế." "Tốt, kế hoạch của ngươi ta hiểu rồi, ta cảm thấy an bài như vậy rất không tệ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục, ta còn có thể giúp ngươi dự đoán chế tác một cái bản mệnh thiên phù. Chờ ngươi đến lúc đó mở nê hoàng cung, cái này bản mệnh thiên phù liền có thể giúp ngươi ngưng tụ ra thượng đẳng nhất bản mệnh ấn phù." Tổ Thạch Chi Linh tán đồng gật đầu một cái, đối với Tiêu Lăng dự định biểu thị ủng hộ. Đến nỗi sớm vì Tiêu Lăng chuẩn bị bản mệnh thiên phù, chỉ cần thực lực của nó khôi phục không sai biệt lắm, cái này đối với nó tới nói bất quá là tiện tay mà làm sự tình. Trước đây, Tổ Phù Chi Linh thế nhưng là vì trợ giúp phù tổ điều tiết bát đại tổ phù sức mạnh, mà bị chú tâm luyện chế được viễn cổ thần vật. Bởi vậy, nó đối với cái này tám cái tổ phù hiểu rõ coi là sâu tận xương tủy. Từ Tổ Phù Chi Linh tự mình ngưng tụ bản mệnh thiên phù, có thể tham khảo tổ phù một chút huyền ảo chỗ, từ đó chế tạo ra một cái phẩm chất tuyệt cao bản mệnh thiên phù. Mặc dù cái này bản mệnh thiên phù không cách nào làm đến hoàn toàn phục chế tổ phù cái kia chấn nhiếp nhân tâm uy lực, nhưng nó quả thật có thể mô phỏng ra tổ phù bộ phận thần vận. Dạng này bản mệnh thiên phù, tuyệt đối được gọi là tổ phù phía dưới, tồn tại mạnh nhất. Nghe nói như thế, Tiêu Lăng ánh mắt lập tức phát sáng lên. Bản mệnh thiên phù, hắn đương nhiên biết rõ là cái gì. Nếu như ngay từ đầu liền có thể nhận được một cái bản mệnh thiên phù, khi đối phù sư con đường tu luyện không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Ý kiến hay, vậy ta liền không nhiều quấy rầy, đi trước lấy cho ngươi mấy cái đan dược, để cho ngươi sớm một chút khôi phục. Tiêu Lăng gật đầu đồng ý, nói liền chuẩn bị rời đi cái này tổ thạch không gian. Chậm đã, ngươi đem cái kia thiên yêu điêu cũng mang đi ra ngoài a, để nó ở bên ngoài hít thở không khí, tự do tự tại một chút. Lúc này, Tổ Thạch Chi Linh xen vào nói. Uy, ta nói, chồn gia ta bây giờ chính là một cái yêu linh, ra ngoài cũng không cách nào làm điểm gì, làm gì cần phải ra ngoài đâu. Tiểu điêu nghe xong Tổ Thạch Chi Linh đề nghị, nháy mắt, đối với Tổ Thạch Chi Linh mà nói có vẻ hơi hoang mang. Tổ Thạch Chi Linh nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, một chùm hào quang màu trắng bạc liền cực nhanh bắn vào tiểu điêu não hải. Cái pháp môn này là cho giống như ngươi vậy yêu linh chuẩn bị, để Tổ Thạch Chi Linh giải thích tiếp đạo, để nó có thể để ngươi tại bảo trì yêu linh trạng thái đồng thời, tu luyện ra một phần nhục thân. Bất quá, thân thể này cũng không thích hợp chém chém giết giết, chỉ có thể coi là nhờ ngươi có cái thực thể, thuận tiện ngươi ở bên ngoài hoạt động. Ha ha, không hổ là Tổ Thạch Chi Linh, lại có thể làm đến loại bảo bối này, để chuồng gia ta cũng có thể lấy yêu linh hình thái ở bên ngoài tản bộ. Tiểu điêu tra xét trong đầu mới chiếm được tin tức sau, trên mặt cười nở hoa, gà chuồng gia ta đã sớm chịu đủ rồi cái này đen xì chỗ, như thế rất tốt, quả thực là trời cũng giúp ta. Chương 367, thiêu đốt núi lửa mạch. Sau một phen lặn lội đường xa, Tiêu Lăng cùng Thanh Lân cuối cùng bước vào phần viêm cốc tại Trung Châu khu quản hạt, đi tới một chỗ tên là Viêm Huy Thành thành thị. Chợt, Tiêu Lăng tìm được ở đây phụ trách phần viêm cốc quản sự, lộ ra ngay thân phận của mình, đồng thời nói rõ mục đích của chuyến này. Nơi đó phần viêm cốc chấp sự nghe xong, không dám thất lễ, cấp tốc đem trên tình huống báo. Phần viêm cốc phương diện biết được tin tức, lập tức làm ra đáp lại, phái một vị địa vị hiển hách trưởng lão, hỏa tốc đến đây nghênh đón. Ở một tòa tản ra cổ vận trong sân, ở đây tạm thời trở thành Tiêu Lăng cùng Thanh Lân nghỉ chân chi địa. Tại Tiêu Lăng chỗ ở hào hoa trong phòng khách, một cái lớn chừng bàn tay con chồn đang co rút ở mềm mại trên gối đầu. Cái này chỉ tiểu điêu da lông giống như thâm trầm nhất bầu trời đêm, đen như mực tỏa sáng, không có một chút màu tạp, phản phất là dùng thượng đẳng nhất chỉ đen lụa dệt thành. Con mắt của nó lóe linh động tia sáng, bây giờ đang ôm lấy một quả tươi non nhiều nước linh quả, gặm say sưa ngon lành. Tiểu điêu trong miệng hàm hồ mơ hồ nói, ê tiêu. Tiêu Lăng, cái này quả thật là mỹ vị, ta tại Thiên Huyền Đại Lục nhưng từ không có hưởng qua thức ăn ngon như vậy, đơn giản quá tuyệt. Ha ha, ngươi liền buông ra ăn đi, những dược liệu này ta vẫn cung cấp nổi ngươi. Tiêu Lăng nhìn xem a chồn bộ kia phản phất cho tới bây giờ chưa từng va chạm xã hội bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu điêu cái kia bóng loáng như tơ da lông, trong lòng âm thầm tán thưởng, cái này thiên yêu điêu xúc cảm thật là khiến người ta khó mà kháng cự. Tiểu điêu đang ăn đến hưng khởi, cặp Tiêu Lăng lại đem nó coi như sủng vật một dạng vuốt ve, nó lại không có sinh khí. Dù sao những ngày này xuống, nó đã thành thói quen Tiêu Lăng loại này thân mật cử động. Lại nói, trong miệng cái kia mỹ vị linh quả để nó hoàn toàn không có tâm tư đi phản kháng, chỉ lo hưởng thụ trước mắt mỹ vị. Đúng, A Chồn, cho lúc trước ngươi những cái kia ma hạch, cảm giác thế nào? Có cái gì đặc biệt hiệu quả? Tiêu Lăng vừa nói vừa đã dừng lại trong tay xoa nắng, tò mò nhìn Tiểu Điêu, mở miệng dò hỏi. Ân, những cái kia ma hạch đi, ăn chính xác rất không tệ. Tiểu Điêu chẹp chẹp lấy miệng, tự hồ còn tại hiểu ra khi bọn chúng đối ta yêu linh khôi phục rất có ích lợi, hiệu quả so những thứ này linh quả muốn tốt một chút. Bất quá, hương vị đi, liền có chút tạm được. Tiểu Điêu nói, đem một miếng cuối cùng linh quả nuốt vào, thỏa mãn vỗ bụng một cái, sau đó mới tiếp tục trả lời Tiêu Lăng vấn đề. Tiểu Điêu liếm liếm trên móng vuốt nước trái cây, sau đó tiếp tục nói, hãy ăn những cái kia ma hạch sau đó, ta phát hiện không chỉ là sức khôi phục tăng cường. Nếu như ta không đem ma hạch bên trong năng lượng hoàn toàn hấp thu, ta còn có thể lợi dụng những năng lượng này để chiến đấu đâu. Tiêu Lăng nghe xong, lông mày hơi nhíu, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ì a. Đây cũng là một chuyện mới mẻ nhi. Nham phía trước không phải đã nói, cái kia bí pháp chỉ có thể nhờ ngươi lấy yêu linh hình thái ngưng tụ ra thực thể, nhưng cũng không thể dùng để chiến đấu. Ngươi thời điểm chiến đấu, không phải là phải dựa vào yêu linh trạng thái sao? Tiểu Điêu đắc ý lắc lắc nó cái kia lông xù cái đầu nhỏ, cười hì hì nói, hề ha ha, cái này ngươi cũng không biết a. Mặc dù chuồng da ta không thể giống thực thể như thế trực tiếp đánh, nhưng mà những cái kia ma hạch năng lượng có thể để cho ta yêu linh trạng thái trở nên càng thêm cường đại. Hơn nữa, có những năng lượng này gia trì, liền xem như dùng bí pháp ngưng tụ ra nhục thể, trong chiến đấu cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, không thể nhanh như vậy liền tản mất. Hơi hơi dừng lại sau đó, Tiểu Điêu lại tiếp lấy nói bổ sung, nếu như ma hạch đủ năng lượng mà nói, mặc dù không dám nói có thể để cho chuồng da ta khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh sức chiến đấu, nhưng 7-8 phần thực lực hay là không có vấn đề. Đối phó các ngươi trên đấu khí đại lục những cái kia còn không có nắm giữ áp súc đấu khí đấu tôn, vậy đơn giản là một bữa ăn sáng. Nghe Tiểu Điêu kiểu nói này, Tiêu Lăng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ma hạch đối với Tiểu Điêu tác dụng to lớn như thế, xem ra nếu như vận dụng thỏa đáng, Tiểu Điêu tuyệt đối có thể trở thành trong tay hắn một tấm vương bài. Bất quá, nghe nó ý tứ, muốn phát huy ra thực lực chân chính, tự hồ phải tiêu hao không thiếu ma hạch, cái này chi phí cũng không nhỏ a. Nhìn xem Tiêu Lăng trên mặt lộ ra lo nghĩ, Tiểu Điêu dương lên cái đầu nhỏ, có chút tự hào nói, y hừ, ngươi cũng đừng coi thường ngươi chồn da ta. Chúng ta thiên yêu điêu thế nhưng là nổi danh không chỗ nào không nuốt, vô luận là năng lượng trong thiên địa, linh vật, vẫn là đủ loại thực thể vật chất, ta đều có thể nuốt vào hơn nữa tiến hành lợi dụng. Cái khác yêu linh nhưng không có chúng ta loại này bản sự, đây chính là chúng ta thiên yêu điêu năng lực đặc biệt. Tiểu Điêu nói, cặp kia trong mắt nhỏ lập lòe đắc ý tia sáng, phản phất tại nói, ê hừ hừ, ngươi chồn da ta mạnh a, còn không mau tới khen ta một cái. Các ngươi thiên yêu điêu cái này thôn phệ năng lực, quả thật làm cho người lau mắt mà nhìn. Tại chúng ta đấu khí đại lục, cũng không tìm được giống các ngươi dạng này am hiểu thôn phệ chủng tộc ma thú. Tiêu Lăng nhìn xem Tiểu Điêu bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng, cười cười, thuận thế khích lệ nói. Tiểu Điêu mặc dù mở miệng một tiếng e chồn da e mà tự xưng, nhưng kỳ thật tuổi của nó tại yêu thú bên trong thật đúng là không tính lớn. Tại gặp bất hạnh phía trước, nó cũng liền tương đương với yêu thú giới thanh niên thời kỳ mà thôi. Kế tiếp, Tiêu Lăng cùng Tiểu Điêu tiến hành một loạt tỉ mỉ khảo thí, đại khái đo lường tính toán ra Tiểu Điêu trong chiến đấu cần ma hạch năng lượng. Phát hiện muốn để Tiểu Điêu bộc phát ra tiếp cận cao giai đấu tôn sức mạnh, liền phải tiêu hao hết 5 mai ma hạch cấp 7, trạng thái như vậy mới có thể duy trì ước chừng nửa giờ. Cái này chi tiêu chính xác thật lớn, nhưng đối với Tiêu Lăng tới nói, vẫn còn tại tài lực của hắn phạm vi bên trong. Nói tóm lại, cái kết quả khảo nghiệm này, vẫn là để Tiêu Lăng hết sức hài lòng. Cốc cốc cốc. Một hồi nhanh nhẹn tiếng đập cửa phá vỡ yên tĩnh, ngay sau đó, thanh lân thanh âm trong trẻo dễ nghe kia trong phòng quanh quẩn. Thiếu gia, phần viêm cốc tiếp ứng người đã đến. Tiêu Lăng ứng thanh cấp tốc mở cửa phòng, chỉ thấy thanh lân đứng ở ngoài cửa, thân ảnh dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ diễm lệ. Tốt, vậy chúng ta liền đi gặp gặp vị này người tiếp ứng a, là nên khởi hành đi tới phần viêm cốc thời điểm. Tiêu Lăng nói, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Lân tóc, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Thanh Lân khéo léo gật gật đầu, tiếp đó dẫn Tiêu Lăng xuyên qua viện lạc, đi ra ngoài. Hai người bước chân nhẹ nhàng, tự hồ cũng đối với sắp đến lữ trình tràn đầy chờ mong. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa đang đứng một vị đầu đầy tóc đỏ lão giả, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thân ảnh của hắn lộ ra phá lệ có tinh thần. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu đầy tóc đỏ lão giả đang đứng tại cách đó không xa, thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ tinh thần. Lão giả trên mặt mang mỉm cười, ánh mắt bên trong toát ra tràn đầy ôn hòa, rõ ràng hắn cũng tại ở đây đứng đầy một hồi. Hắn người mặc trang phục mặc dù cũ kỹ, lại lộ ra một loại không thể bỏ qua trang trọng, để cho người ta một mắt liền có thể cảm thấy, vị lão giả này tuyệt không phải hạng người bình thường. Tiêu Lăng cùng Thanh Lân vừa mới bước ra viện môn, vị kia hồng phát lão giả liền tiến lên đón, mấy bước ở giữa, đã đứng ở trước mặt bọn hắn. Hắn hơi hơi ôm quyền, vẻ mặt tươi cười nói, y gặp qua Tiêu Lăng đại sư, gặp qua vị tiểu thư này, lão hữu phần Viêm Cốc Xích Hỏa, chuyên tới để nghênh đón hai vị đi tới trong cốc. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt mang một tia nụ cười thản nhiên, đáp lại nói, ê ha ha, Xích Hỏa trưởng lão, ngươi đây là quá khách khí. Nói đến, chúng ta đây coi như là lần thứ hai gặp mặt a. Vừa rồi khoảng cách xa không chút quan sát tỉ mỉ, bây giờ cách đến gần, Tiêu Lăng mới đưa lực chú ý đặt ở lão giả này trên khuôn mặt. Trương này khuôn mặt quen thuộc, để Tiêu Lăng trong nháy mắt nhớ lại chuyện cũ. Nhớ kỹ trước đây hắn vừa tới Đan Vực, tại Thiên Vàng Thành ngắn ngủi dừng lại thời điểm, Xích Hỏa trưởng lão chính là đại biểu phần Viêm Cốc tới chủ trì Trình gia cùng Liễu gia trận kia lỗ sâu không gian tranh đoạt chiến nhân vật chủ yếu. Khi đó, Đường Hỏa Nhi khiêu chiến chính mình, muốn phân cao thấp khống hỏa chi thuật, vị này Xích Hỏa trưởng lão ngay tại bên người nàng, khi đó cũng cùng chính mình từng có vài câu giao lưu. Mới gặp lại Xích Hỏa trưởng lão, Tiêu Lăng trong lòng không khỏi nói thầm, thế giới này thật là đúng dịch. Không nghĩ tới, phần Viêm Cốc phái tới tiếp chính mình, lại chính là vị này người quen biết cũ. Hắn âm thầm phỏng đoán, có phải hay không bởi vì chính mình cùng Xích Hỏa trưởng lão từng có như vậy một đoạn giao tình, phần Viêm Cốc mới cố ý an bài hắn tới tiếp đãi chính mình đâu. Ha ha, khi đó thực sự là lão phu ánh mắt không tốt, không nhận ra Tiêu Lăng đại sư chân thân, thời điểm đó cử chỉ quả thật có chút thất thố, còn xin ngài thông cảm nhiều hơn. Xích Hỏa trưởng lão có chút ngượng ngùng cười một cái nói. Lúc đó nếu là biết trước mắt vị người trẻ tuổi này là cái đường đường chính chính bát phẩm luyện dược sư, hắn chắc chắn sẽ không để tiểu thư nhà mình chạy tới cùng nhân gia luận bàn. Kết quả đây, tiểu thư nhà mình không chỉ có thua tranh tài, cũng bởi vì chuyện này thụ sự đã kích không nhỏ, một kích động liền sớm bắt đầu cửu long lôi cương hỏa truyền thừa nghi thức, bây giờ làm cho rối loạn, lại xảy ra ngoài ý muốn. Xem cục diện này, làm không tốt về sau còn phải thỉnh vị này Tiêu Lăng đại sư ra tay giúp đỡ giải quyết phiền phức. Chuyện này gây, thật là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, kỳ thực cũng không gì ghê gớm, cũng là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Tiêu Lăng nhẹ nhàng khoát tay, gương mặt vân đạm phong khinh, ta người này từ trước đến nay không thích tính toán chi ly, chuyện quá khứ liền để nó theo gió mà đi a. Chợt, Tiêu Lăng dừng một chút, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia nghiền ngẫm, lời nói xoay chuyển, nói tiếp, kể bất quá, ta xem các ngươi tin tức truyền đến, nếu như các ngươi thỉnh mấy vị kia luyện dược sư thật có thể luyện chế ra nhà các ngươi đại tiểu thư cần đan dược, vậy ta không được hay sao người sót lại? Đến lúc đó không phải tương đương với ta một chuyến tay không sao? Xích Hỏa trưởng lão nghe xong Tiêu Lăng mà nói, không khỏi cái trán chảy ra một giọt mồ hôi, nhưng hắn tận lực giả vờ không có việc gì phát sinh, miễn cưỡng cười một cái nói. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư, ngài cứ yên tâm đi. Cốc chủ đại nhân đã thông báo, nếu như ngài lần này xem như đi không được gì, hắn sẽ đích thân chọn lựa một phần để ngài hài lòng lễ vật xem như đền bù, tuyệt đối không để ngài cảm thấy lúng túng hoặc không khoái. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh như nước, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, hy vọng là dạng này. Vậy cũng chớ chậm trễ thời gian, chúng ta lên đường đi. Xích Hỏa trưởng lão chú ý tới Tiêu Lăng tự hồ không có gì nhiệt tình, liền sáng suốt không có tiếp tục quấy rầy. Đúng lúc này, chân trời đầu kia đỏ rực cự điệu phát ra một tiếng sắc bén kêu to, chậm rãi rơi xuống trước mặt bọn hắn. Xích Hỏa trưởng lão lúc này mới quay người, lễ phép mời Tiêu Lăng cùng Thanh Lân cùng nhau leo lên cái này hỏa điểu rộng lớn phần lưng. Gặp hai người đã trở thành, Xích Hỏa trưởng lão tay áo vung lên, dưới chân cự điểu lập tức phát ra một đạo to rõ âm thanh bén nhọn, cánh lớn chấn động, mang theo một cổ nóng bỏng cuồng phong, ở phía dưới trong thành thị những cư dân kia từng đạo ánh mắt hâm mộ bên trong, nhanh chóng hướng về phía phương bắc phía chân trời bay lượn mà đi. Tiêu Lăng đứng cự điểu phía trên, hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt nhìn về phía xa xa phương Bắc, không khỏi một tiếng cười khẽ. Tiêu Lăng biết rõ phần Viêm Cốc lo lắng, dù sao Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là phần Viêm Cốc trấn cốc chi bảo, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Bọn hắn hy vọng thông qua khắc luyện dược sư tới nếm thử luyện chế thất phẩm cao cấp hỏa bồ đan, nếu như luyện chế thành công, cái kia cũng không cần giao ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tới thỉnh Tiêu Lăng ra tay, nếu như những cái kia luyện dược sư thất bại, phần Viêm Cốc cũng chỉ có thể cầu trợ ở Tiêu Lăng. Đến nỗi xin đừng bác phẩm luyện dược sư, lấy phần Viêm Cốc tài lực, tốn chút đại giới tự nhiên có thể mời đến người. Bất quá những cái kia những thứ khác bác phẩm luyện dược sư đều là tinh minh nhân vật, không thấy vàng ròng bạc trắng là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bọn hắn chào giá, chỉ sợ so Tiêu Lăng sở cầu Thiên Hỏa Tam Huyền Biến giá trị cao hơn không thiếu, nói như vậy, còn không bằng tìm Tiêu Lăng đến nhờ thực chất. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, quyết định không còn xoắn xuýt tại những suy đoán này. Hắn tin tưởng, nếu như phần Viêm Cốc mời tới các luyện dược sư không cách nào luyện chế ra hỏa bồ đan, mà hắn lại có thể thuận lợi nhận được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, vậy dĩ nhiên là kết quả lý tưởng nhất. Nhưng nếu là sự tình không có dựa theo hắn kỳ vọng phương hướng phát triển, Tiêu Lăng cũng chuẩn bị xong thủ đoạn khác, bảo đảm mục tiêu của mình có thể thực hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.